Chương 126, Tiểu Đoạt Thiên Đan. Chương 126, Tiểu Đoạt Thiên Đan. Thế nhưng nghe Lục Duy Quân hiện tại vừa nói như vậy, chẳng lẽ như vậy không được thử thăm dò nói, phụ thân, linh đan này rốt cuộc số lượng thưa thớt, nếu như cờ ơn lờ nhiều người, vậy người trả giá cao thật tốt, chẳng lẽ những người này còn có thể đem ta lục ra như thế nào hay sao? Lục Duy Quân bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con trai này cái gì cũng tốt, có đôi khi lại càng là khôn khéo đáng sợ, nhưng có đôi khi đối với đạo lý đối nhân xử thế lại không khỏi phản ứng chậm. Chậm. Nếu như có thể đơn giản như vậy giải quyết, ta còn dùng đến ngươi nơi này tới tạm lánh sao? Tạm lánh Lục Vũ cuối cùng minh bạch Lục Duy Quân chạy đến chính mình đây nguyên nhân, có chút dở khóc dở cười mà nói, phụ thân, có nghiêm trọng như vậy sao? Lục Duy Quân hừ một tiếng, nói, so với ngươi nghĩ giống như còn nghiêm trọng. Dừng một chút, thấy Lục Vũ một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, đành phải giải thích nói như vậy bỏ đi, nếu là tương lai ngươi trở thành gia chủ, Tiểu Lục Nam đến tạ gia. Đi, bình thường Lục gia có chuyện gì Tiểu Lục Nam đều chỉ mình cố gắng lớn nhất giúp ngươi, chẳng quản có khi vài năm vài chục năm đều không thấy được một hồi, thế nhưng đột nhiên có một ngày chạy đến trước mặt ngươi nói yêu cầu một khỏa 10 phần chân quý linh đan cứu mạng, ngươi có đáp ứng hay không này còn mà thôi, nếu là thanh nhược cũng gả đi, cũng đồng thời trở lại cầu đan, hơn nữa linh đan chỉ có một khỏa, ngươi xử lý như thế nào? Lục Vũ nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt, nghĩ nửa ngày mới nói, vậy ta liền lại luyện một lò đan. Lục Duy Quân tức giận nói, dược liệu quá chân quý, không có tài liệu ngươi lấy cái gì luyện? Lục Vũ thật sự là bị nạn, cũng minh bạch Lục Duy Quân bây giờ đối mặt tình huống vô pháp phía dưới hỏi, phụ thân, vậy ngươi không vấn đề hỏi đại trưởng lão bọn họ, có lẽ bọn họ có biện pháp, bọn họ đang bị chính mình thân bằng hảo hữu vây quanh cầu đan đâu, có biện pháp đã sớm xử lý tốt, hiện tại tình huống của bọn hắn chỉ sợ còn không bằng ta chỗ này đó. Lục Vũ nhíu mày nói, không nghĩ tới vẫn còn có loại tình huống này, hiện tại như là đã công bố ra ngoài, luyện ra 3 khỏa linh đan, chỉ có 1 khỏa, vậy không tốt sửa lại, lại luyện một lò Đoạt Thiên Đan, cũng không có dư thừa tài liệu, này thật sự là không dễ làm. Trong lúc nhất thời hắn cũng không khỏi có chút đầu đại. Trong lúc nhất thời hai người đều hãm vào trầm mặc, từng người suy tư biện pháp. Đồng nhiên, Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, hỏi, phụ thân, chúng ta còn thừa lại ít nhiều tài liệu luyện chế Đoạt Thiên Đan tài liệu? Lục Duy Quân nói, cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá khẳng định không đủ là được. Lại nói hiện tại mặc dù có tài liệu, ngươi một lò có thể luyện chế ra ít nhiều không nói bên ngoài cầu đan người có bao nhiêu, mặc dù những cái này thân thích tới cầu đan liền không phải cái số lượng nhỏ, cái này ta biết, thế nhưng Đoạt Thiên Đan luyện không được, chúng ta có thể luyện chế tiểu Đoạt Thiên Đan, đem đan phương sửa lại, tối đa luyện chế ra linh đan dược hiệu không bằng bây giờ Đoạt Thiên Đan, nhưng số lượng trên có khả năng thỏa mãn bây giờ cờ ơn ở, cố gắng còn có thể có chỗ còn thừa. Lục Duy Quân nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, còn có tiểu Đoạt Thiên Đan có công hiệu gì? Tiểu Đoạt Thiên Đan hiệu quả tự nhiên không thể cùng chân chính Đoạt Thiên Đan so sánh, kỳ hiệu quả càng coi trọng người dùng tình huống cụ thể, như chỉ là thọ nguyên sắp hết, thân thể không tổn hao gì, có thể diên thọ kéo dài 100, hoặc là có thể nhiều hơn 10-20 năm, nếu là thân thể tình huống không tốt, vậy cũng chỉ có thể là 5060 năm. Rốt cuộc tiểu Đoạt Thiên Đan này chính là Đoạt Thiên Đan yếu hóa, cụ thể đan phương ta còn không có chỉnh lý. Lục Duy Quân đại hỉ, nếu là thật sự có thể có tiểu Đoạt Thiên Đan này, vậy hắn xử lý lúc nào tới liền đơn giản nhiều, chỉ là không biết tài liệu cần bao nhiêu, nếu là nghĩ luyện chế Đoạt Thiên Đan đồng dạng, cờ ơn ở tài liệu hắn cũng bất lực. Này yếu hóa Đoạt Thiên Đan đan phương kiếp trước Lục Vũ cũng không có làm qua, thế nhưng hắn đã làm yếu hóa tiên đan đan phương, cho nên lần này yếu hóa đan phương cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Tại Lục Vũ suy tính đan phương công phu, Lục gia mấy vị trưởng lão đều có chút chật vật trốn tới chỗ này, thật sự là không có biện pháp. Rất nhiều tới cầu đan người bọn họ thực mở không nổi miệng cự tuyệt, có thể coi là nguyện ý cho hắn bọn họ, Lục gia tổng cộng cũng chỉ có 6 khỏa Đoạt Thiên Đan, căn bản cũng không đủ phân ra. Về phần Lục Vũ trong tay kia 3 khỏa, đó là ai cũng đừng nghĩ cách. Mấy vị trưởng lao đi đến, thở ngắn than dài một hồi, thấy được Lục Vũ tại tiểu đỉnh tử trong lặng lẽ không nói, tựa hồ thực đang suy nghĩ gì. Lục Duy Quân sợ những người này quấy rầy Lục Vũ, liền đem những người này gọi vào một bên, đem Lục Vũ biện pháp đơn giản vừa nói, nhất thời để cho mấy người vừa mừng vừa sợ, càng không dám quấy rầy Lục Vũ. Vốn sửa đổi yếu hóa một cái tứ phẩm linh đan đan phương, đối với Lục Vũ mà nói cũng không khó, thế nhưng liền khó tại hắn phải lấy có hạn tài liệu làm cơ sở tới sửa, sử dụng tài liệu vẫn không thể quá quý trọng, bằng không mặc dù có thể tìm tới cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Bởi vậy Lục Vũ này vừa đẩy tính, liền dùng thời gian một ngày, biết sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ mới xem như đem này đan phương suy tính hoàn thành. Lại kiểm tra rồi mặc dù cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới đem một mực chờ ở phía ngoài mọi người kêu đi vào, đem đan phương giao cho Lục Duy Quân, để cho hắn tìm người đem dược liệu cần thiết gom đủ. Lục Hồng Minh lúc này sớm đã gấp khó giàn nổi, lại càng là biết gia chủ đối với luyện đan một chút thiên phú cũng không có, nhìn cũng là nhìn không, đưa tay liền đem đan phương cướp đến tay, nói, việc này liền giao cho ta à, Duy Quân, ngươi nhanh đi phía trước nhìn xem sự tình thế nào, ngày hôm nay đều mỗi người đi chủ trì, đừng làm rộn suất cái gì nhiễu loạn mới tốt. Lục Duy Quân nghe xong cũng là bất đắc dĩ, một chán hắc tuyến vội vàng đi. Lục Hồng Thịnh mấy người thì vây quanh Lục Vũ, hỏi tới mới linh đan tình huống, Lục Vũ suy tính đan phương, tuy thân thể cũng không mỏi mệt, nhưng tâm thần tiêu hao lại là không nhỏ, chỉ là những người này đều là trưởng bối, vì vậy đơn giản nhẫn mại tính tình, đem tiểu đoạt thiên đan tình huống thông báo một chút, liền là trở lại phòng ngủ của mình đi ngủ đây. Đổi lại kiếp trước, hắn chắc chắn sẽ không ngủ, bất quá tại trọng sinh chi, thỉnh thoảng hắn còn là hội ngủ lấy như vậy mấy lần, loại này thói quen đang tại chậm rãi dưỡng thành. Lục Hồng Minh mấy người cũng không có ý thức được, này bên trong sửa đổi đan phương, nhất là tứ phẩm duyên thọ đan phương, vẹn vẹn trong đó liền đem nó yếu hóa năng lực là có cỡ nào nghịch thiên, chẳng qua là cảm thấy không cái gì sự tình gì phát sinh ở thiếu chủ trên người đều là chuyện rất bình thường. Ai bảo hắn có một vị thần bí như vậy sư phó đó, tuy Lục Vũ đem rất nhiều chân quý tài liệu đều thay thế, nhưng mặc dù như thế, đổi qua tài liệu như cũ chân quý, như cũ không phải là loại kia. Quán ven đường tùy ý có thể thấy mặt hàng, thu thập lại tự nhiên cũng không phải như vậy dễ như trở bàn tay, lấy Lục gia bây giờ nội tình đem những tài liệu này thu thập đủ toàn bộ, cũng khoảng chừng 2 ngày thời gian. 2 ngày này Lục gia người tới cũng không có gia tăng quá nhiều, nhưng người tới thân phận lại càng lúc càng lớn, có mấy cái luận bối phận, so với đại trưởng lão cao hơn, khiến cho Lục gia những cái này cao tầng ứng phó cũng càng chật vật. May mà tài liệu thu thập đủ toàn bộ, Lục Vũ liền lập tức khai lò luyện đan. Vốn lần này luyện đan chỉ là vì cho Lục gia thọ nguyên sắp hết tu sĩ kéo dài tuổi thọ, nhưng hiện tại khiến cho ai ai cũng biết, nếu là một cái xử lý không tốt, mang ngọc có tội đạo lý, người Lục gia cũng biết, dù cho Lục gia là thiên đô thất đại thế gia cũng làm chưa đủ toàn bộ thiên đô tất cả thế lực lớn vây công. Nơi này Lục Vũ vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng không hề có thể giấu giếm thực lực của mình, trước kia hắn vì tràn ở dê qua ở bại lộ chính mình năng lực luyện đan, hết thảy đều là làm từng bước. Để cho người Lục gia chậm rãi tiếp nhận mình tại luyện đan phương diện thiên phú, chỉ là hiện tại luyện đan đã đối với tu luyện của hắn tạo thành ảnh hưởng, căn bản cũng không có đầy đủ thời gian lĩnh hội tu luyện, đứt quãng, tự nhiên để cho hắn 10 phần không kiên nhẫn, hơn nữa đi qua thời gian. Dài như vậy ở chung, tin tưởng cho dù bại lộ một ít chính mình luyện đan thủ đoạn, hẳn cũng sẽ không khiến cho quá lớn phản ứng. Kiếp trước Lục Vũ có thể bị xưng là đan tôn, tự nhiên là có thực vật liệu thực, chỉ là liền luyện đan thủ đoạn mà nói. Dù cho không cần đan lô hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem đan dược luyện chế ra, có thể làm như vậy đối với hắn cũng không có lợi, quá mức phong mang tất lộ không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên Lục Vũ một mực cẩn thận từng ly từng tí, hiện giờ nếu như quyết định thoáng bại lộ một chút, cũng chỉ là sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Bất quá khi Lục Vũ tại phòng luyện đan bên trong trực tiếp gọi người mang lên 3 cái đan lô thời điểm, hay để cho Lục Hồng Minh vị Lục gia này ngũ phẩm luyện đan sư tâm lang loạn cả lên, đây là thần mã tình huống a, mang lên 3 cái đan lô. Chẳng lẽ là ba lô đan một chỗ luyện Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão cũng đều có chút chấn mắt, mặc dù này sắp sửa luyện chế linh đan xa xa không bằng trước 2 ngày luyện chế đoạt thiên đan, thế nhưng tài liệu cũng là 10 phần chân quý, cũng là phí rất lớn khí lực mới thu thập tới, vì thế còn có mấy vị con em gia tộc đang tìm kiếm dược liệu thời điểm cùng người tranh đấu, chịu chút tổn thương. Điều này cũng còn mà thôi, nếu là xuất hiện một lò thất bại, kia tổn thất mới là để cho bọn họ tối đau lòng. Lục Vũ lại là không để ý tới những cái này, vẫy tay để cho Lục Hồng Minh đem xử lý tốt tài liệu dọn xong, liền là châm lửa thêm nhiệt, chính mình thì khoanh chân mà ngồi, điều tức chân nguyên. Đợi đến hết thể chuẩn bị cho tốt, Lục Vũ liền bắt đầu vải bố thuốc, luyện hóa, dung hợp, ngưng đan, bao hàm đan, xuất đan tổng cộng dùng 6 ngày thời gian, một bộ hạ xuống như nước chảy mây trôi, không hề có trệ chắt cảm giác, nhất phái đại tông sư phong phạm, nhìn ở đây tất cả mọi người hơi bị rung động. Muốn biết rõ đây là 3 con đan lâu cộng đồng khai mở luyện, những người khác thì cũng thôi. Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành nhìn thẳng con mắt, nếu đổi lại là bọn họ, có thể chiếu cô tốt một cái đan lô đã vô cùng không dễ dàng. Lúc trước hai người còn không cảm thấy cái gì, nhất là Lục Hồng Minh, hai người cùng là ngũ phẩm luyện đan sư, mặc dù hắn thừa nhận mình quả thật so ra kém Lục Vũ, thế nhưng dù cho chênh lệch lại xa, cũng chỉ có cái hạn độ, thế nhưng hiện giờ xem ra, này hoàn toàn là thiên địa chi chênh lệch, nếu đổi lại là hắn tới chủ trì này 3 con đan lô luyện đan, đoán chừng 3 lô đan dược đều muốn báo hỏng. Mọi người đang rung động không được thời điểm, bên ngoài trên bầu trời lần nữa xuất hiện một mảnh hồng sắc mây tía vân hà, vậy mà kéo dài mấy trăm dặm, đem toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn mạch đều cho bao phủ đi vào, hơn nữa thật lâu không tiêu tan, nhằm chúng thấy được loại tình huống này vô số tu sĩ rung động không thôi. Lục gia này mấy ngày hôm trước vừa mới luyện ra một lò đoạt thiên đan, lại là đan kiếp, lại là thiên cơ, làm cho mọi người một cái lực phấn khởi, ra y vo một hơi còn không có thở gấp đều đặn, hiện tại lại đây, lần này không biết lại luyện ra cái gì nghịch thiên đồ vật. Hôm nay triệu trăm tỷ chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tiền, Lục gia chẳng lẽ cùng thiên đạo có thân thích quan hệ.